Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 221, trường tàu, Tôn Thị nói câu này, vốn cho là Thôi Vi lập tức sẽ khóc sướt mướt hoặc là vội vàng hấp tấp cùng nàng cầu xin tha thứ. Mà con trai cũng không có để ý mình, một ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm động tác, lập tức liền có chút không giữ được bình tĩnh, một bên liền gấp giọng nói. Đại lang, ngươi có nghe hay không? Lão đại nhà, ngươi sẽ không phải là ghen ghét à? Nàng vừa nói, một bên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm che chở Thôi Vi dáng vẻ. Trong lòng cùng có mèo bắt giống như khó chịu, hận không thể tiến lên đem Thôi Vi trên đầu hai đóa nhung cầu giật xuống đến ném đi mới tốt. Càng xem càng là tâm phiền, Tôn Thị dứt khoát đừng bắt đầu, chỉ còn chờ con trai cho mình một đáp án. Tôn gia biểu muội cùng Thu Văn là có hôn ước, việc này vẫn là nương ngươi tự mình xách, nương chẳng lẽ đã quên. Nhiếp Thu Nhiễm thần thái nhìn như dễ dàng khuấy động lấy Thôi Vi trên đầu tiểu mao cầu. Một bên trong khẩu khí lại là ngậm chút cảnh cáo ra. Vừa nghe đến hắn lời này, Tôn Thị suýt nữa trợn tròn mắt khí đã hôn mê. Chuyện kia ở đâu là nàng đáp ứng, rõ ràng là Nhiếp Thu Nhiễm bản thân làm chủ. Nguyên bản nàng là muốn đem Tôn Mai hứa cho Nhiếp Thu Nhiễm làm vợ. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm mỡ heo làm tâm trí mê muội. Nhất định phải cưới thôi ra cái này nha đầu chết tiệt kia. May mắn hắn bản thân có tiền đồ. Chúng cử nhân, nhà mình cái kia đại tẩu biết Tôn Mai phối hắn không lên. Lúc này mới chịu nhà ra đáp ứng đem nữ nhi đưa tới làm thiếp. Nếu không chuyện này chỉ sợ thật đúng là không xong. Bây giờ Nhiếp phu tử đối nàng đã rất bất mãn, nếu là đem người nhà mẹ đẻ cũng đắc tội, về sau liền cái thăm người thân đều không có chỗ, Tôn Thị nào dám ân đi, đây chẳng qua là ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Làm sao có thể làm được thật, Tôn Mai hiện tại lớn tuổi, chuyện như vậy vẫn là không muốn nói đùa, nếu không hỏng người ta thanh danh, Tôn Thị trong lòng đối với cái này đại nhi tử lại là khí, lại là hận. Nhịn không được tấm mặt liền giáo huấn hắn, có thể Nhiếp Thu Nhiễm ở đâu là nàng nắm đạt được. Nghe nàng vừa nói như vậy liền lạnh hừ một tiếng, vừa mới trên mặt còn mang theo ý cười, có thể sau một khắc liền âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, huynh trưởng như cha, Thu Văn một môn hôn sự, ta còn không tin ta không thể thay hắn quyết định, những chuyện này nương không cần lo, chẳng lẽ nương không biết tam tòng tứ đức. Nhiếp Thu Nhiễm thốt ra lời này lối ra, Tôn Thị ra mặt không tự chủ được liền co quắp đến mấy lần. Nàng đương mỗi năm nhẹ thời điểm vừa gả cho Nhiếp phu tử lúc. Rất là bị hắn thu thập qua một trận, dạy nàng cõng qua tam tòng tứ đức, không ở ngoài chính là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, mà phu tử tòng tử thôi. Có thể vấn đề bây giờ là Tôn Thị là muốn đem cháu gái của mình mà đến bản thân nhà. Mà mình tiểu nhi tử so Tôn Mai có thể nhỏ trọn vẹn 3 tuổi. Tôn Mai hiện tại đã 17, đã thành lão cô nương, như thế nào xứng với Thu Văn? Tôn Thị vừa tức vừa hoán, lại là nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm nói không ra lời. Chuyện này Nhiếp phu tử cũng sẽ không quản. Nhiếp phu tử mấy ngày trước đây cũng đã cho nàng đặt xuống qua minh lời nói. Nếu là nàng có bản lĩnh thuyết phục Nhiếp Thu Nhiễm nạp Tôn Mai, chỉ là một cái thiếp mà thôi. Hắn không ngại, nhưng nếu là Nhiếp Thu Nhiễm không nguyện ý, nàng muốn bản thân không có bản sự nắm, Nhiếp phu tử đương nhiên cũng sẽ không giúp nàng. Tôn Thị tình thế khó xử, trong lúc nhất thời gấp đến độ đều suýt nữa khóc lên. Đầu kia Nhiếp Minh sát một đôi sớm đã lớn nứt ra hóa mủ tay. Quấn tại ngực bên trong tiến đến, cảm giác được trong phòng bầu không khí. Lại nhìn thấy Tôn Thị xanh xám sắc mặt, nàng cũng không dám mở miệng, ánh mắt lấp lóe mấy lần, liền đứng ở Tôn Thị sau lưng, Nhiếp Tình ngẩng đầu nhìn Thôi Vi hai người một chút, trong mắt không tự chủ được hiện lên một tia sáng sắc. Đột nhiên liền mở miệng rụt rè cười nói, đại ca, ngài đối với đại tẩu thật tốt, đại tẩu trên đầu châm hoa cũng xinh đẹp, so đại tỷ đồ cưới còn thật đẹp đâu, nàng nói xong. Liền cắn môi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ tới, Nhiếp Tình mới mở miệng, Trong phòng ánh mắt của mấy người không tự chủ được liền rơi vào Thôi Vi trên thân. Thôi Kính Bình nhìn xem người nhà họ Nhiếp bộ dáng. Trầm mặc ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm bên cạnh. Thôi Vi trên đầu hai đóa nhỏ nhung mao cầu là dùng tuyết trắng da lông chế thành. Phía trên dùng hai viên nhỏ bé mắt mèo thạch điểm thành con mắt. Lại dùng một viên tiểu nhân hắc rượu thạch điểm thành miệng. Nhìn sắc thực tinh xảo đáng yêu. Tôn Thị thấy một trận nhãn thèm. Đầu kia Nhiếp Minh cũng đi theo khó xử cúi đầu xuống. Tôn Thị nhìn thấy nữ nhi sắc mặt này. Lập tức mắt trung sinh ra một tia tham lam. Cũng không lo được lại nói với Thôi Vi nạp thiếp vấn đề. Vội vàng liền nói, ngươi tuổi còn nhỏ, mang thứ này cũng vô dụng, dù sao đều thành hôn, nơi nào cần phải cái này. Đại nha đầu hôn sự đã định ra rồi, cái kia là lão đầu mà bây giờ đã không được, nghe nói người trong nhà áo liệm đều chuẩn bị xong. Chỉ treo một hơi, muốn đợi đại nha đầu sung hỉ quá khứ, chỉ sợ sẽ là tại mấy ngày nay sự tình. Trong nhà trong lúc nhất thời bận bịu cũng chưa kịp chuẩn bị thứ gì. Dù sao trước đó đại lang để ta đi cấp trưởng bồi tiến hiếu đạo, nói đến đây lúc nhỏ. Tôn Thị mặc dù có lòng muốn từ Thôi Vi chỗ này móc chút chỗ tốt ra. Nhưng vẫn nhịn không được trong giọng nói lộ ra oán trách đến. Hiển nhiên rất là ghi hận trước đó Nhiếp Thu Nhiễm đưa nàng đưa đi cái kia di tổ mẫu nhà thụ cha. Tấn sự tình, cuối cùng. Tôn Thị cũng không dám nhìn Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt, nói một câu trong lòng thống khoái, lúc này mới rồi nói tiếp, dù sao trưởng tẩu như mẹ, ngươi là năng lực, liên đại lang bây giờ đều bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Có thể thấy được là cái có bản lĩnh, không bằng đại nha đầu đồ cưới, ngươi cái này làm chị dâu giúp nàng đặt mua đi, dù sao ngươi cũng đành phải như thế hai cái cô em chồng. Ý thứ trong lời nói này dĩ nhiên giống như là muốn để Thôi Vi về sau cũng thay Nhiếp Tình xuất giá. Trang, nếu là cái này Tôn Thị là cái tốt ở chung, mà Nhiếp Minh, Nhiếp Tình hai cái lại là cùng với nàng hợp tính cách tốt nha đầu. Ra chút tiền Thôi Vi cũng không thèm để ý, nhưng hôm nay Tôn Thị đối nàng lại chẳng ra sao cả. Trước một khắc mới nói muốn nâng thiếp tiến đến. Sau một khắc liền nói muốn để cho mình cho nàng hai cái nữ nhi xuất giá trang. Tôn Thị là đem chính mình xem như oan đại đầu đi. Nhiếp Thu Nhiễm kéo tay của nàng muốn nói chuyện. Thôi Vi lúc này tức giận đến hung ác. Vặn Nhiếp Thu Nhiễm một thanh. Lập tức đứng lên đến. Nhìn xem Tôn Thị liền cười lạnh. Bà lời này ta liền nghe không hiểu. Người ta huynh trưởng như cha. Trưởng tẩu như mẹ là đúng. Bất quá đây chính là tại phụ mẫu đều mất tình huống dưới. Bây giờ công công bà còn tại thế, muốn để chúng ta cái này làm ca tẩu cho cô em chồng xuất giá trang. Chẳng phải là chú bà ngươi chết, ta cũng không dám làm như vậy, Thôi Vi miệng lưỡi lanh lợi. Một câu đem Tôn Thị nghẹn đến nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Đợi nàng một khi ngộ qua mùi vị đến, lập tức liền giận tím mặt, lập tức đứng dậy. Tức đến xanh mét cả mặt mày, thân thể không ngừng run rẩy, chỉ vào Thôi Vi nhân tiện nói, thật to gan, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi dám chú ta đã chết, năm hết Tết đến rồi, ngươi dám nói lời như vậy. Thôi Vi vô tội quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, nhìn hắn im lặng thần sắc, ra vẻ khó hiểu nói, Nhiếp đại ca, ta lời này nói không sai chứ, ta là tuổi nhỏ. Lại không biết đạo lý gì, nhưng ta nói câu câu đều là lời nói thật. Nhiếp Thu Nhiễm khóe mắt không được run rẩy. Nhìn Tôn Thị tức giận đến muốn nổi điên, rất sợ nàng đợi hạ bạo động liều lĩnh đánh Thôi Vi. Vội vàng đem tiểu nha đầu này kéo đến trong lồng ngực của mình bảo vệ cẩn thận. Cái này mới nhìn Tôn Thị, mặt mũi tràn đầy thành khẩn mà nói. Nương, Vi Nhi nói đúng, ngươi cùng cha hiện tại sống đến tốt lành. Chúng ta thực sự không thể sợ cái này rủi ro, như vậy đi, đến lúc đó Nhiếp Minh xuất giá, ta đến lúc đó nhất định hảo hảo thay nàng tại tổ tông trước mặt đốt mấy nén hương. Phù hộ nàng về sau trôi qua hài lòng, hắn thốt ra lời này lối ra. Không chỉ là Tôn Thị ra mặt co rúm, liền Nhiếp Minh huynh muội cũng đi theo mí mắt nhảy dựng lên. Thôi Vi cũng không nhịn được cười, bận bịu thấp đầu. gắt gao cắn môi một cái. Lúc này mới cái này đem đến miệng bên cạnh ý cười lại nuốt xuống. Tôn thị lúc này là nhìn ra đứa con trai này đã sát không phải đứng tại phía bên mình. Đứa con trai này xem như mất công sinh, căn bản không đáng tin cậy. Lập tức trong lòng sinh ra một cỗ bi thương đến, cũng không nguyện ý lại ngồi xuống tùy theo hai vợ chồng này cho mình khí ăn. Bận bịu đứng lên, giọng căm hận nói, các ngươi không nỡ bạc cũng không sao. Dù sao ta của chính mình nữ nhi, chính ta bồi gả chính là, nhưng tôn mai ta quay đầu chọn ngày tháng tốt, cho các ngươi đưa tới. Chỉ cần nương có thể đằng đạt được tay đến, cứ việc đưa là được. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này cũng không che giấu nữa trong mắt mình hàn ý. Nhìn tôn thị một chút, trong giọng nói hàm ẩn cảnh cáo cùng ám chỉ, tôn thị nghĩ đến hắn lúc ấy đem chính mình làm đi cho người ta làm trâu làm ngựa tình cảnh. Lập tức kích linh linh liền dùng mình một cái, đứa con trai này không phải dễ đối phó, nếu là chọc giận hắn, chỉ sợ cuối cùng chịu khổ bị liên lụy ngược lại là mình. Mà lại Nhiếp Thu Nhiễm thủ đoạn tầng ra vô tận, chọc hắn, sợ sợ không chỉ là trong lòng khó chịu, liền thân thể cũng không thể chịu được, tôn thị trong lòng phạm sợ hãi, cũng không dám nhắc lại tôn mai sự tình, mắng lấy hai cái nữ nhi. Một bên vặn lấy các nàng, một bên giận đùng đùng liền đi ra, kết quả mao cầu không biết từ chỗ nào lại chạy ra. Dọa đến tôn thị chạy cũng chạy không thắng, không đầy một lát liền không thấy cái bóng. Lần này ta muốn chúc mừng Nhiếp đại ca, sớm ngày cưới được như hoa mỹ quyến, về sau cho ngươi sinh con dưỡng cái đâu, chờ tôn thị vừa đi. Thôi Vi nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm, ngậm lấy cười liền nói một câu. Chỉ là nàng ánh mắt bên trong lại là mảy may ý cười cũng không có. Toàn còn lại chút băng lãnh, cóng đến Thôi Kính Bình run lập cập, dứt khoát đứng dậy, một bên hoảng hốt vội nói. Ta đi sát vách nhìn một cái cha, nói xong, lấy mũ rộng vành, một bên cũng đi theo như là giống như gắn motor vào đít chạy. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem Thôi Vi, lập tức kiên trì hống nàng nói. Không thể nào. Cái này tôn biểu muội thế nhưng là Thu Văn tương lai nàng dâu. Ngươi không nên suy nghĩ lung tung, gần nhất Thôi Vi giống như đối với hắn phát qua đến mấy lần. Tính khí, cái này có thể không tính là một cái hiện tượng tốt. Khiến cho Nhiếp Thu Nhiễm đã vui lại lo. Vui chính là Thôi Vi hiện tại càng ngày càng không có coi hắn là làm ngoại nhân đề phòng. Cũng sẽ đối với hắn phát cáo. Có thể lo lại là tiểu nha đầu này bây giờ càng ngày càng không sợ hắn. Mình căn bản trị nàng không được, phản cũng là bị nàng cho trị ở. Thôi Vi vừa nghĩ tới trước đó tôn thị, lập tức trong lòng liền không thoải mái. Bây giờ nghe Nhiếp Thu Nhiễm dạng này một dạng, nâng một chút mí mắt, bên khóe miệng ý cười càng đậm. Ta đều không có nói là Nhiếp đại ca tôn mai biểu muội. Ngươi làm sao lại đề tên của nàng? Xem ra Nhiếp đại ca trong lòng sớm đã có chủ ý, Nhiếp Thu Nhiễm á khẩu không trả lời được. Lập tức khóc không ra nước mắt, buổi sáng Thôi Thế Phúc đem Thôi Vi phía sau nuôi một đoàn dê cùng trâu cho uy qua lại chen lấn nãi. Về sau vừa cùng Thôi Kính Bình chọn nãi tới, liền nhìn xem đến phòng Richie quái bầu không khí. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất cảm tạ tối nay lại truyền converter. Lắc mê trang, hết chương.